Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 58 đến 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, Trường Ngọc Thiên Nguyên Thạch. Cho dù ai nấy cũng đều che miệng cười nhạo, nhưng không có nghĩa là ở đây không có người biết về Bạch Ngọc. Có một vị quan già lâu năm trên quan trường, sở thích duy nhất chính là siêu tầm các loại đá quý. Đó là Mục Tả Tướng, Mục Thiên Kính. Hiện tại hắn đang có mặt ngay tại đây. Vốn rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy khối bạch ngọc kia lại vô cùng kích động. Cuối cùng không nhịn được tiến lên phía trước. Thái hậu, không biết có thể cho lão thần xem qua khối bạch ngọc này được không? Không chỉ Khả Lan Du, ngay cả những người khác có chút bất ngạc nhiên. Tuy biết Mục Thiên Kính có sở thích siêu tầm các loại đá, nhưng khối bạch ngọc kia chỉ là khối ngọc bình thường. Trong phủ tả tướng của hắn không phải rất nhiều sao? Dù là vậy, Khả Lan Du vẫn sai ma ma bên cạnh đưa xuống cho Mục Thiên Kính. Mục Thiên Kính cẩn thận, tỉ mỉ xem xét, không xem thì thôi, càng xem càng kích động đến nỗi không nhịn được mà lớn tiếng không khiêng nể gì. Không sai, chính là nó, thứ ta dùng cả nửa đời tìm kiếm. Mục Thiên Kính cũng biết mình thất thố, liền hướng mọi người tạ tội. Sau đó bình ổn sự kích động, nói, khởi bẩm Thái hậu, bệ hạ, lễ vật mà Tiêu Tam tiểu thư tặng không phải là khối bạch ngọc bình thường. Đây chính là Trường Ngọc Thiên Nguyên Thạch. Trường Ngọc Thiên Nguyên Thạch đó là cái gì? Nhìn phản ứng này của Mục Tả Tướng xem là không phải là vật tầm thường. Trường Ngọc Thiên Nguyên Thạch là hình thành từ tinh hoa của đất trời. 10 vạn năm mới hình thành được bằng một viên dạ minh châu cỡ nhỏ. Có thể kéo dài tuổi thọ, tăng hồn lực cho linh sư, so với bổ thể đan còn quý hơn. Hơn nữa nhìn kích cỡ này xem ra đã mấy trăm vạn năm. Cái gì? Khối ngọc thạch này lai lịch cũng lớn quá đi. Không thể nào, tả tướng ông không nhìn nhầm đi. Đây chỉ là một tảng đá bình thường sao có thể? Mục Thiên Kính nhíu mày, tỏ vẻ không vui, trực tiếp cắt lời Tiêu Lộ Khiết. Tiêu đại tiểu thư đây là nghi ngờ bổn tướng. Bệ hạ thần có một quyển sách cổ do tổ tiên Mục gia truyền lại, nói về các loại ngọc thạch quý hiếm, trong đó có Trường Ngọc Thiên Nguyên Thạch. Thứ mà Tiêu Tan tiểu thư tặng hoàn toàn trùng khớp với những gì mà sách cổ miêu tả. Lãnh Kỳ, Lãnh Ngưng cũng biết Cửu Đế đây là đồ mà Cửu Đế đưa, nhưng không nghĩ tới nàng lại đưa thứ quý giá như vậy. Bất quá, thật tiện nghi cho đám người này. Thật không biết trong hồ lô của Cửu Đế đang bán cái gì. Không ai biết, một nhóm người toàn thân màu đen đang tiến tới Hoàng Cung Vũ Quốc. Nhưng cũng thực không may cho bọn chúng, Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh đã phát hiện ra bọn chúng. Hàn Dạ Minh có thể nghĩ đây là thích khách của thế lực nào đó ở đại lục cấp thấp tới, nhưng Cửu U Huyền lại không nghĩ vậy. Cảm giác này là bọn chúng. Ninh Lạc, bổn quân có chuyện cần xử lý, ngươi lo ở đây đi. Cửu U Huyền dùng truyền âm bí thuật nói với Ninh Lạc. Ninh Lạc dù tò mò nhưng cũng không dám nhiều lời. Cửu U Huyền rời đi, Hàn Dạ Minh cũng chẳng muốn ở lại, liền đứng dậy đi theo. Thấy vậy nàng không ngăn cản, dù sao Hàn Dạ Minh cũng đã biết lai lịch của bọn chúng. Theo chân đám hắc y nhân tới nơi, nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, hoàn toàn không giống với những nơi khác trong hoàng cung. Thực lực của đám hắc y nhân này không phải thấp, vừa ra tay đã giết toàn bộ thị vệ và ám vệ ở đây, hoàn toàn không kịp đi bẩm báo. Chương 59, nguồn thiếu chương, mong độc giả thông cảm. Cách chương.